Cẩm Tú Đích Nữ, chương 288, không được thích hắn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp Thẩm Tiểu Thư Vân Khanh theo thanh âm nhìn lại thì thấy người nói là ai cũng khẽ mỉm cười đáp. Đúng thật là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ông chủ phía sau, Linh Lung Trai, là Ninh Quốc Công, bất quá cũng bình thường, những vị thế gia này ai cũng khinh thường thương nhân, kỳ thật nhà nhà đều mở cửa hàng kinh doanh, cũng phải gầy bàn tính toán thu nhập nữa, Linh Lung Trai, như thế chỉ sợ những cửa tiệm trên con đường này hơn phân nửa là do gia đình quyền thế quý tộc mở ra. An Ngọc Oánh nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng mặc quần áo có lông tuyết hồ đính bên viền áo ngoài ngắn màu tím phối với váy dài màu trắng, một chuỗi ngọc khảm đầy trên dây chuyền mắt xích to bằng vàng nằm ở trước ngực, thế nhưng cũng không biểu hiện xa hoa ngông cuồng, chỉ cảm thấy càng rạng rỡ huy hoàng, tôn lên nét thanh lệ của thiếu nữ trước mặt tuyệt sắc khuynh thành. Nữ nhân nhìn thấy nữ nhân thường thích so bì một phen, đầu tiên là so sánh dung mạo, An Ngọc Oánh có vẻ yếu thế khi phát hiện so về dung mạo, mình không thể sánh cùng với thiếu nữ trước mắt này, một khi đã so sánh, sẽ tự thấy mình khắp nơi đều ở thế hạ phong, vì thế ngược lại đem lực chú ý rời đến thân phận, lại phát hiện mình là đích nữ của Ninh Quốc Công, mà Thẩm Vân Khanh cũng là đích nữ của An Bá, so sánh với nhau thì cũng không có vẻ kém cỏi hơn là mấy, hơn nữa Vân Khanh đã được phong là Vận Ninh Quận Quân, thân phận lúc này liền không có gì khác nhau, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thắng được nhờ tiền tài quyền thế mà lấy lại chút khí thế, chung quy là từ hâm mộ biến thành ghen tị. Tuy rằng so sánh vài điểm, nhưng đó chẳng qua là một ý niệm thoáng qua trong lòng, trên mặt vẫn nhìn không ra An Ngọc Oánh có gì biến hóa, đôi mắt xinh đẹp vẫn mang theo nụ cười, quay đầu hỏi trưởng quỹ kia. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta ở bên trong nghe thấy bên ngoài ồn ào, rốt cuộc như thế nào? Vân Khanh sau khi thấy nàng ta bước ra, lại cảm giác có một ý niệm không tốt vẫn luôn lờn vờn trong đầu, mới vừa rồi An Ngọc Oánh thực hiển nhiên là luôn ở trong phòng, trước khi Thu Thủy tranh cãi ầm ĩ với trưởng quầy, nàng ta không có hiện thân, cho đến khi Thu Thủy nói những lời về phụ An Bá, nàng ta mới bừng tỉnh như vừa nghe thấy liền tiêu sái đi ra, lại không hề kiêng dè để cho trưởng quầy hướng nàng ta hành lễ, thực hiển nhiên là cố ý muốn Vân Khanh biết chủ nhân phía sau cửa tiệm này chính là Ninh Quốc Công Phủ, như vậy kế tiếp khẳng định không phải là lời chào hỏi đơn giản nữa rồi, mà sẽ luôn vây quanh chủ đề này đặng lấy lý do để bắt bẻ. Chuyện mới vừa rồi xác thực rất mất mặt, nếu lại để cho trưởng quầy ở trước công chúng thuật lại như vậy, càng sẽ khiến nhiều người biết hơn, Thu Thủy mất mặt thì có thể, nhưng Phủ An Bá thì không. Cho nên khi An Ngọc Oánh vừa mở miệng hỏi, khóe môi Vân Khanh cong lên thành một nụ cười thản nhiên, trên mặt mang theo chút hối lỗi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mới vừa rồi là tỳ nữ trong phủ ta không biết nặng nhẹ, khiến người chê cười, không ngờ trong tiệm này lại có thể xảo ngộ. Tình cờ gặp An tiểu thư, vừa khéo đây là cửa hàng trong phủ của An tiểu thư, tin tưởng An tiểu thư đại nhân đại lượng, sẽ không cùng một ả tỳ nữ so đo. Vân Khanh nói xong, liền liếc mắt Thu Di Nương một cái nhìn kia thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại có một tia lãnh ý không khó nhận ra, khiến trong lòng Thu Di Nương căng thẳng, lập tức kéo Thu Thủy lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không xin lỗi An tiểu thư. Thu Thủy bị Thu Di Nương kéo lên trước, miệng cũng không phục trừng mắt tên trưởng quầy kia, hét lên. Tỷ tỷ, vì sao phải xin lỗi, vừa rồi hắn nhìn lén ta, chính hắn cũng đã thừa nhận rồi còn gì. Thu Di Nương ở sau lưng đầy thấp giọng nói, ngươi còn không xin lỗi, về sau sẽ không mua quần áo cho ngươi nữa. Nghe uy hiếp, ánh mắt Thu Thủy lướt qua những bộ quần áo xinh đẹp bên cạnh, làm sao đành lòng không mua nữa, chỉ là xin lỗi mà thôi, cũng sẽ không mất đi khối thịt nào, vì thế bĩu môi nói. An tiểu thư thật xin lỗi, vừa rồi là ta nói sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, chớ có trách ta. An Ngọc Oánh vốn cố ý tìm cơ hội để hạ bệ Vân Khanh, để cho nàng biết Phụ An Bá ở kinh thành trong mắt phần đông quan lớn quý tộc thì không là cái gì, ai ngờ thái độ nàng lại tốt như thế, chỉ nói xong một câu, đã biết ý đồ của mình, bắt hạ nhân trong phủ lập tức nói xin lỗi, kể từ đó, nếu như nàng ta lại truy cứu, ngược lại cho thấy rằng bản thân đang kiếm chuyện, Thẩm Vân Khanh này đích thật không đơn giản, trước kia đã quen ứng xử lưu loát, nay càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi. Bất quá khi nghe thấy lời của Thu Thủy, trong mắt An Ngọc Oánh hiện lên một chút ý cười, chăm bảo mật luôn luôn có một sơ hở, cho dù Thẩm Vân Khanh cẩn thận đến cỡ nào, lúc này cũng lộ ra cái đuôi thôi, nàng ta liếc mắt nhìn Thu Thủy một cái, khó hiểu hỏi. Tại sao mới vừa rồi Thẩm tiểu thư nói nàng ta là tỳ nữ trong nhà, nhưng vị cô nương này lại gọi Di Nương là tỳ tỳ, đây chính là thân thích của ngươi. Nếu là thân thích mất mặt tự nhiên sẽ khác với việc nha hoàn mất mặt, một cái là chủ, một cái là nô, một cái có thể đại biểu hình tượng của quý phủ, mà một cái chỉ là một nô tài, không là gì cả. Người làm bên cạnh cùng vài vị tiểu thư vừa vào cũng bị sự đối đáp của hai người hấp dẫn lại đây, ở bên cạnh xì xào bàn tán, đáy mắt lộ ra châm chọc cùng châm biếm. Thu Di Nương hung hăng nhéo Thu Thủy, hận không thể lấy kim khâu miệng vị muội muội không biết phép tắc này lại, thật sự là chỉ biết gây họa, con sóng này chưa bình lặng, con sóng kia lại ập tới, nàng ta cũng biết nếu bị người lên án như vậy, An Bá Phủ sau này khẳng định sẽ trở thành chuyện cười trong kinh thành, đôi mắt có chút lo lắng nhìn Vân Khanh. Ai ngờ Vân Khanh chỉ chậm rãi cười, một đôi phượng mâu long lanh như bảo thạch lấp lánh ánh sáng, trong thanh âm mang theo sự khó hiểu cùng nghi hoặc hỏi ngược lại. Lời này của An tiểu thư lại khiến Vân Khanh không hiểu rồi, cô gái này thật ra là tỳ nữ trong phủ, nhưng cũng là muội muội của Di Nương, ở trong phủ làm việc mà thôi, chẳng qua câu thân thích vừa rồi của An tiểu thư, nhưng thật làm Vân Khanh tự thấy hổ thẹn, thì ra ở Ninh Quốc công phủ thân thích của Di Nương, cũng là thân thích của An tiểu thư sao? Vân Khanh vẻ mặt đầy khó hiểu cùng nụ cười tươi bên khóe môi, bộ dáng như thật sự đang đợi đáp án của An Ngọc Oánh, nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Nụ cười trên mặt An Ngọc Oánh có chút gượng gạo, trong hai tròng mắt ôn nhu nhất thời bị ánh mắt âm hàn thay thế, Di Nương đương nhiên không thể tính là thân thích trong phủ, vừa rồi nàng ta chỉ nghĩ đến làm sao để Vân Khanh mất mặt, không ngờ rằng lại kéo luôn bản thân vào, mắt thấy hai vị tiểu thư bên cạnh đang dùng khăn che miệng cười, không cần nghĩ cũng biết họ đang chê cười mình, trong mắt liền mang theo tia giận đến tái mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua dưới sự giáo dục của thế gia, vẫn không khiến nàng ta mất khống chế, sắc mặt lại mỉm cười tuy không được tự nhiên lắm, biết mới vừa rồi đã khiến bản thân mất mặt liền muốn tìm cách lật ngược tình thế. Vì vậy mang theo tươi cười không mấy tự nhiên, Di Nương làm sao được tính là thân thích, chẳng qua vừa rồi nghe nàng ta kêu tỉ tỉ, nhất thời nhanh miệng nói sai thôi, ngươi trăm ngàn đừng trách ta lỡ miệng nha. Cũng có vài phần năng lực ứng biến, không lỗ mãng mất khống chế trước công chúng, Vân Khanh thấy nàng ta cầu hòa, cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao An Ngọc Oánh và An Tuyết Oánh cũng là đường tỷ muội, liền mỉm cười nói. Ta cũng biết như thế mà, An tiểu thư đừng để ở trong lòng, chẳng qua chỉ là nhất thời nói sai mà thôi. An Ngọc Oánh gật đầu thầm nghĩ muốn lơ đi một màn vừa rồi, nhìn thoáng qua Vân Khanh, lại nhìn thời tiết bên ngoài, quan tâm mở miệng nói. Thẩm tiểu thư mới từ phương Nam đến, ở đây ngày đông giá rét và mùa hè nóng bức cũng không dễ thích nghi, chỉ sợ còn chưa thực sự thích ứng với khí hậu của Thiên Việt Thành, khiến sức khỏe giảm sút. Xác thực là có chút không quen, bất quá một năm cũng chỉ phân bốn mùa, ở đâu cũng chẳng là xuân hạ thu đông, là quốc thổ đại ung, khác nhau không lớn, ta rất nhanh liền có thể thích ứng thôi. Vân Khanh nhẹ nhàng gật đầu, làm bộ như không nghe hiểu được ẩn ý bảo cuộc sống ở Thiên Việt Thành rất ưu việt trong lời nói của nàng ta, nói thật nàng cảm thấy khí hậu của Dương Châu ôn hòa hơn so với Thiên Việt nhiều lắm, nhiệt độ chênh lệch không lớn, bốn mùa thích hợp. Nghe ra giọng nói Vân Khanh thanh nhã, nhẹ nhàng bâng quơ đã loại bỏ cái cảm giác ưu việt trong lời của mình, chỉ ra sự giống nhau của từng nơi, đều là lãnh thổ đại ung, đều là quốc thổ dưới chân thiên tử, trong mắt An Ngọc Oánh liền lộ ra một phần không cam lòng, vô luận nói chuyện ra sao, Vân Khanh đều như giọt nước không động, nàng ta ngước mắt nhìn phương xa một chút, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, vội vàng thu hồi tầm mắt kéo Vân Khanh dựa vào cạnh mình, thân thiết nói. Hôm nay thời tiết ấm áp, là ngày có tiết trời đẹp nhất trong những ngày gần đây, cho nên ta đoán, ngươi đây là lần đầu tiên xuất môn đi dạo phố của Thiên Việt, ta quen thuộc nơi này, hay là ta cùng ngươi đi? Vân Khanh nhìn nàng ta nở nụ cười thân thiết, trên mặt cũng lộ ra độ cong như vậy. Tốt lắm, vậy thì làm phiền An tiểu thư rồi. An Ngọc Oánh sau khi được đồng ý, liền cầm tay Vân Khanh cùng đi ra ngoài, linh lung trai, vì muốn thể hiện khí thế nên khi xây dựng, đã xây cách mặt đất khá cao, vì thế khi ra vào phải đi qua 5 bậc cầu thang. Ngay khi bước đến bậc thềm thứ 2, bỗng nhiên An Ngọc Oánh mở miệng kinh hô một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, lúc mọi người đều nghĩ là nàng ta xảy ra chuyện, thì chỉ nhìn thấy thân hình Vân Khanh chao đảo một chút, bất ngờ từ trên thềm trực tiếp té xuống dưới, mắt thấy sẽ bổ nhào trên mặt đất. Lưu Thúy vừa thấy, trong lòng khẩn trương, nàng đang đi ở phía sau liền muốn nhảy xuống dưới làm đệm lót, ai ngờ một thân ảnh màu trắng bay tới, khó khăn lắm mới tiếp được thân hình Vân Khanh đang sắp ngã xuống. Trong mũi truyền đến mùi đàn hương quen thuộc, Vân Khanh cười khổ một tiếng, khó trách An Ngọc Oánh đột nhiên ở trước cửa tiệm dùng chiêu như vậy, chỉ sợ là đã nhìn thấy người này, muốn hủy hình tượng của trong lòng nàng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh tay bị hai bàn tay to gắt gao đỡ lấy, Vân Khanh ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt đoan chính thanh nhã tuấn tú, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hơi xếch về phía lọn tóc mai, trong mắt đen thâm thúy tỏa ra ánh sáng chói lóa, hút hết linh hồn những ai đã lỡ xa chân vào trong đó. Vân Khanh muốn tự mình đứng lên, ai ngờ vừa động chỗ mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lưu Thúy ba bước liền nhảy xuống, trực tiếp chạy đến bên người Vân Khanh, thấy nàng nhíu mi hô nhỏ ân cần hỏi han. Tiểu thư, người làm sao vậy, có phải đã bị thương ở chân rồi không? Vân Khanh lắc lắc đầu, đặt một tay trên vai Lưu Thúy, Lưu Thúy lập tức hiểu ý, ở trước mặt mọi người, được Cẩn Vương Thế Tử đỡ tuy rằng là có nguyên nhân, nhưng để lâu chung quy đối với khuê dự của tiểu thư cũng có tổn hại, vì thế tiến tới dìu dắt Vân Khanh, còn Thu Di Nương sau khi thấy Vân Khanh té ngã, cũng buông Thu Thủy ra, vội vàng chạy tới cùng Lưu Thúy đỡ Vân Khanh. Mà Thu Thủy thì đứng tại chỗ, hai mắt nhìn Ngự Phượng Đàn đến ngẩn người, trong lòng cảm thán, trên đời tại sao lại có nam tử có bộ dạng đẹp trai như vậy a, nhìn gần thấy càng đẹp. So sánh với thần sắc lo lắng của mọi người, sắc mặt An Ngọc Oánh đã trở nên tái nhợt, mới vừa rồi nàng ta thấy Ngự Phượng Đàn từ một đầu khác của đường cái phía đông đi tới, rõ ràng là tính tự mình làm bộ bị Vân Khanh xô ngã, cũng có thể để Ngự Phượng Đàn thấy Vân Khanh âm độc như thế nào, ở trước công chúng đẩy nàng ta, lại lấy chuyện Thu Thủy vừa rồi làm cách cớ tin rằng có thể khiến trong lòng Ngự Phượng Đàn đối với Vân Khanh có ấn tượng thô tục ỷ thế hiếp người. Nào ngờ, sự tình không như kế hoạch của nàng ta, việc này, sao lại biến thành Vân Khanh ngã xuống bậc thang, An Ngọc Oánh chưa từng nghĩ đến, những chuyện nàng ta muốn làm, Vân Khanh đã sớm nhìn thấu âm mưu của nàng ta rồi. Ngay từ đầu An Ngọc Oánh căn bản là không phải ân cần bắt chuyện, mà là đến khiêu khích. Vân Khanh không muốn rước lấy phiền toái, nhưng có những phiền toái không phải nàng không muốn rước thì sẽ không xảy ra, một khi đã như vậy thì chỉ có thể chuẩn bị mà đối mặt thôi. Ngày đó ở bến tàu, nàng thấy An Ngọc Oánh và Ngự Phượng Đàn đứng cùng một chỗ, nghĩ đến sau đó Ngự Phượng Đàn vì muốn đuổi theo nàng, nên nửa đường bỏ chạy, An Ngọc Oánh nhất định sẽ tra ra vì sao, mà ngày đó có ai rời thuyền, lại có xe ngựa nhà ai vào thành, việc Thẩm gia đi cùng Ngự Phượng Đàn cũng không giấu giếm, nếu muốn biết nhất định sẽ tra được. Kiếp trước An Ngọc Oánh đã thầm thương trộm nhớ Ngự Phượng Đàn, tấm lòng đối với Ngự Phượng Đàn ở kiếp này cũng vậy, cho nên lần này gặp mặt sẽ tìm Vân Khanh gây phiền toái, trong lòng Vân Khanh đã sớm có phòng bị, cho nên khi nàng ta mở miệng kêu, Vân Khanh liền thuận thế ngã xuống, bất quá khi đó, bởi vì có An Ngọc Oánh ngăn cản, nàng thật không biết Ngự Phượng Đàn sắp đi về bên này. Trưởng quầy thấy có người té ngã ở trước cửa tiệm, vội cho người đem ghế dựa ra, để Vân Khanh ngồi xuống. Lúc này Ngự Phượng Đàn lại đang nhìn chằm chằm vào chân phải của Vân Khanh, rõ ràng đã đau đến vô lực, trên khuôn mặt tuyệt lệ có một tầng hàn ý nhanh chóng lan tràn, tiếng nói trầm ấm mê ly mang theo lãnh ý, hỏi. Chân của nàng làm sao vậy, tại sao đang yên lành lại tự nhiên từ trên kia ngã xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh lắc đầu, cũng không muốn kéo Ngự Phượng Đàn vào chuyện giữa mình và An Ngọc Oánh, nhưng Thu Thủy đứng ở phía sau lại không nghĩ như vậy, nàng ta nghe thấy Ngự Phượng Đàn mở miệng, chỉ cảm thấy thanh âm rất dễ nghe êm tai, tự cho là đang hỏi mình, không tự chủ được mở miệng trả lời. Làm sao có thể vô cớ ngã xuống chứ, còn không phải có người làm hại sao? Trong lòng An Ngọc Oánh đang lo lắng chuyện mình làm bị Ngự Phượng Đàn phát hiện, vừa nghe Thu Thủy nói, theo bản năng phản bác. Ai làm hại, ngươi là đang nói ta sao? Ngự Phượng Đàn thấy sắc mặt An Ngọc Oánh mặc dù chấn định nhưng trong mắt thể hiện rõ sự chột dạ, đáy lòng đã có định luận, lại thấy trên trán của Vân Khanh đã đau đến đổ mồ hôi hột, sinh lòng không vui, nhìn phản ứng của An Ngọc Oánh, mặt nở nụ cười yếu ớt nhưng đôi mắt lại hàm chứa lãnh ý. Cũng không có người nói là An tiểu thư đẩy, cần gì phải khẩn trương như thế chứ? Hai tròng mắt Thu Thủy gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Phượng Đàn, vội vàng đi lên phía trước vài bước, đứng ở bên cạnh Thu Di Nương, vốn đối với chuyện vừa rồi nàng ta phải xin lỗi An Ngọc Oánh trong lòng đã rất bất mãn, lúc này lại thấy Ngự Phượng Đàn đang nói đến An Ngọc Oánh, vô cùng tự nhiên xem mình và Ngự Phượng Đàn đứng cùng một mặt trận, chỉ trích nói. Còn nói không phải ngươi sao, vừa rồi ta thấy ngươi đặt tay ở trên lưng đại tiểu thư, sau đó ngươi kêu một tiếng, kết quả đại tiểu thư liền trực tiếp ngã xuống, nếu không phải là ngươi thì còn có thể là ai à, vừa rồi nàng ta vẫn đứng ở phía sau, nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra, chỉ là ngay cả Thu Thủy cũng không biết lời mình nói ra sẽ đại biểu cái gì, ở trong lòng nàng ta đơn giản chỉ cho rằng là An Ngọc Oánh đẩy Vân Khanh, làm hại nàng ngã xuống. Cách chương.